Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, cái này hoảng sợ nước tiểu. Lúc này cửa hàng giá rẻ bên trong, theo Diệp Thiên rời đi về sau, càng lộ ra quạnh quẽ vắng vẻ, hai cái nữ nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đặc biệt là lúc trước bị Diệp Thiên đùa giỡn nữ nhân viên cửa hàng, càng là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, khó nén vẻ thẹn thùng. Một khỏa trái tim cho tới bây giờ còn vẫn như cũ phanh phanh loạn nhảy không ngừng. Ôi uy, không phải liền là bị nam sinh đùa giỡn một chút sao? Nhìn người bộ này hoa si mê gái trai bộ dáng, xem ra người thật đúng là xuân tâm động nha. Khác một cái vóc người cao gầy nhân viên cửa hàng, đẩy một chút đồng bạn, không tim không phổi nói đùa chuyện cười. Không sao, ta sẽ không cười lời nói ngươi. Ngươi nếu là thật nhìn lên cái kia chết hỗn đản, ta ngày mai sáng sớm thì chạy đi tìm hắn, đem ngươi tâm sự nói cho hắn biết. Ta cũng là một lần phiên bản hiện đại bà mối. Tên hỗn đản kia nghe nói còn là cái gì mỹ nữ tổng giám đốc thiếp thân bảo tiêu, mà lại vô cùng hoa tâm. Lăn một chút đi, ngươi còn dám giễu cợt ta, ta thì xé nát ngươi miệng quạ đen. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng mặt đỏ tới, mang tay đập một thanh đồng bạn vành cao oppa, khinh thường nói, ta nhìn ngươi nha, cũng là thiếu nam nhân thu thập. Cửa hàng giá rẻ bên trong không có bất kỳ cái gì khách hàng, chỉ có hai người bọn họ, hai nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, câu được câu không nói nữ hài tử ở giữa bí mật, thỉnh thoảng phát ra một trận vui vẻ vui sướng tiếng cười. Tiểu yêu tỷ không phải nói nàng muốn đi qua sao? Làm sao còn không có đến? Dáng người cao gầy tinh tế nhân viên cửa hàng đột nhiên thu liễm lại trên mặt trêu tức thần sắc, nhíu lại đại mi, nghi hoặc không giải thích một câu. Tiểu yêu tỷ luôn luôn nói là làm, nàng đã nói muốn đi qua thì khẳng định sẽ tới, có lẽ là lâm thời có việc chậm trễ, không có khả năng. Ngươi cũng không phải không hiểu tiểu yêu tỷ tính tình, cho dù lâm thời có việc làm gì nàng cũng sẽ gọi điện thoại tới nha. Chẳng lẽ là ra chuyện? Nửa tin nửa ngờ nói chuyện, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng cầm lấy để ở một bên điện thoại di động, gọi Đỗ Yêu số điện thoại di động. Đỗ Yêu điện thoại di động cũng không có đả thông, thủy chung truyền đến máy móc thức băng lãnh giọng nói tiếng nhắc nhở. Ngài gọi điện thoại không người nghe, đi thôi, nhanh đi về nhìn xem. Dáng người cao gầy nhân viên cửa hàng so đồng bạn hơi chút lãnh tĩnh một chút, lúc này làm ra quyết định, hai nữ lập tức chặt đứt cửa hàng giá rẻ nguồn điện, vội vàng chạy ra cửa hàng giá rẻ, khóa lại cửa sổ về sau, hướng Đỗ Yêu chỗ biệt thự chạy tới. Vừa chạy đến cửa hàng giá rẻ bên ngoài bồn hoa chỗ góc cua lúc, tâm hoảng ý loạn hai nữ, nhất thời hoan hỉ kêu lên sợ hãi. Tiểu yêu tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, đánh không thông ngươi điện thoại, thật sự là hù chết ta. Hai nữ nhanh như chớp chạy đến Đỗ Yêu bên người, ngó ngó Đỗ Yêu lúc này bối rối thần thái, lại nhìn xem đang bị Diệp Thiên giống con gà con giống như sách trong tay Duẫn Thiếu Kiệt. Hai nữ nhất thời kịp phản ứng, dáng người mềm mại tiểu điếm viên càng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mấy phút trước, Diệp Thiên đột nhiên đình chỉ đối với mình đùa giỡn, trong nháy mắt biến mất tại cửa hàng giá rẻ, là vì chạy đi ra bên ngoài đến nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu a. Kể từ đó, nữ nhân viên cửa hàng đối Diệp Thiên phẫn nộ cũng thoáng cái biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên hình tượng cũng nhất thời tại trong mắt của nàng cao lớn vĩ ngạn lên. Duẫn Thiếu Kiệt đối Đỗ Yêu đuổi đánh tới cùng sự tình, hai nữ đương nhiên là biết, xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, hai nữ cũng đối Duẫn Thiếu Kiệt không có cảm tình gì. lúc này nhìn lấy Duẫn Thiếu Kiệt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa bối rối, cũng là một trận âm thầm hoan hỉ. Tiểu yêu tỷ, ngươi không sao chứ? Dáng người cao gầy nữ nhân viên cửa hàng ngồi xổm ở Đỗ Yêu bên người, thân thủ ôm Đỗ Yêu bả vai, tràn đầy lo lắng hỏi. Diệp Thiên đi mà quay lại, làm cho tuyệt vọng Đỗ Yêu lần nữa cảm thấy vui mừng. Lúc này lại được xưng là tiểu yêu tỷ, để cho nàng cảm thấy rất không cao hứng. Mân mê kiều diễm non mềm môi đỏ, trắng liếc một chút nữ nhân viên cửa hàng, đập đánh một chút đối phương trước ngực phong cảnh, bất đắc dĩ nói, ta đã nói với ngươi nhiều lần, đừng gọi ta tiểu yêu tỷ, nghe tựa như tỷ yêu tinh giống như, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Vâng vâng vâng, biết. Nữ nhân viên cửa hàng cười khổ nói, đối với Đỗ Yêu bàn tay heo ăn mặn hành động, nàng tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, tuyệt không để ý. Tại hai cái nữ nhân viên cửa hàng nâng đỡ, Đỗ Yêu khập khiễng đi đến 10 bước bên ngoài ghế dài ngồi xuống. Trong miệng rầm rì lấy, gọi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng cho nàng vò nắm xoa bóp bị ngã đau oppa. Có Diệp Thiên tại, bất luận là Đỗ Yêu, vẫn là hai cái nữ nhân viên cửa hàng đều biết, Duẫn Thiếu Kiệt lại không còn cách nào đối Đỗ Yêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đỗ tỷ, ngươi nói cái kia hỗn đản có thể hay không đem Duẫn Thiếu Kiệt phế bỏ đi? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng, một bên cho Đỗ Yêu xoa bóp oppa, một bên có chút hăng hái hỏi. Đỗ Yêu ghé vào cao gầy dáng người nữ nhân viên cửa hàng trên đùi, vảnh lên vảnh cao rắn chắc, tràn ngập tính đàn hồi mê người thanh tú mông. Nàng cái mông tại nữ nhân viên cửa hàng ngón tay hoạt động dưới, phát sinh hết sức rõ ràng biến hình, theo trên cái mông truyền đến cảm thụ, làm nàng dễ chịu thở dài ra một hơi, híp híp mắt, quét mắt một vòng nơi xa Diệp Thiên cùng Duẫn Thiếu Kiệt hai người. Bên này cảnh tượng, cau mày nói, ta cũng không biết, chết hỗn đản người này, xưa nay không theo lẽ thường ra bài, rất khó phỏng đoán ra hắn chân thực ý đồ. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng đều là cái hiểu cái không. A, một tiếng, lúc này từ trên người Đỗ Yêu toát ra câu hồn mị hình dáng. May mắn là tại ban đêm, nếu là đặt ở ban ngày lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành vô số nam nhân ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một loại nào đó không thể miêu tả hành động. Diệp Thiên tuy nhiên cũng chú ý tới Đỗ Yêu vũ mị tư thái, nhưng hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ có thể đè nén nội tâm một loại nào đó xúc động ý nghĩ. Ngươi, đến tột cùng, là thần thánh phương nào? Duẫn Thiếu Kiệt ấp úng run giọng hỏi. Hiện tại hắn, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Tại cường đại tuyệt đối võ đạo lực lượng trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú, quyền lực cùng thân phận, liền phân thảo cũng không bằng. Diệp Thiên năm ngón tay, vẫn như cũ đội lên Duẫn Thiếu Kiệt trên cổ. Duẫn Thiếu Kiệt vẫn như cũ hai chân cách mặt đất, hô hấp càng ngày càng khó khăn, trên mặt càng là lúc xanh lúc trắng, to như hạt đậu mồ hôi ào ào rơi đi xuống, hai mắt trợn trắng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Diệp Thiên một cái nhấp nhô vòng khói, phun ra tại Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt, mây trôi nước chảy cười nói, ta chính là tà thần. Ây, Duẫn Thiếu Kiệt há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua tà thần, nhưng tà thần thiết huyết hung hãn nghe đồn, hắn lại là đã nghe qua. Nương theo lấy phía dưới nửa thân thể run run một hồi quất xúc về sau, Duẫn Thiếu Kiệt trong đũng quần ẩm ướt thấu, dưới chân hắn mặt đất cũng thình lình xuất hiện một mảnh nước đọng, thiên ti vạn lũ giống như mùi thối phiêu tán trong không khí. Tham sống sợ chết phế vật. Diệp Thiên khinh bỉ nhàu nhíu mày, cái này hoảng sợ nước tiểu ta thủ đoạn cũng còn không có thi triển đi ra đây. Duẫn Thiếu Kiệt hối hận muốn chết, muốn khóc cũng khóc không được. Bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hảo chết không chết chọc tới tà thần. Hắn cùng Mã Long là bạn thân, Mã Long chết tại tà thần trên tay thảm liệt tình cảnh vô ý thức hiện lên trong đầu hắn. Đoạn thời gian trước, Mã Long bởi vì đắc tội tà thần, về sau bị tà thần truyền vào Thủy Nguyệt Đảo Mã gia, đem Mã Long thân thể từng tấc cắm xuống mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu vẫn là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Thân thể còn lại bộ phân, tất cả đều bị tà thần ấn ép thành toái phiến. Tà thần, ngài có thể tha cho ta hay không? Duẫn Thiếu Kiệt trong mắt gạt ra hai hàng nước mắt, khắp khuôn mặt là hối hận biểu lộ, nơm nớp lo sợ hướng Diệp Thiên nhỏ giọng xách ra bản thân kháng cáo. Ngay sau đó lại mở ra điều kiện khác, ngươi muốn ngài có thể buông tha ta, ngài muốn bao nhiêu tiền đều có thể, nhà ta có là tiền, hoặc là ngài muốn là thiếu nữ nhân lời nói, ta có thể đưa ngài 30-50 cái. Bất luận là trong ngoài nước giới nghệ sĩ vinh quang tột đỉnh nữ ngôi sao, vẫn là giới chính trị một ít mỹ nữ quan viên, lại hoặc là giới thể dục, giới người mẫu nữ nhân, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngài đem tới tay. Chỉ cầu ngài buông tha ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?